Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, quả nhiên là tên biến thái đây. Aisaka Taiga ngày hôm nay có chút không cao hứng, bởi vì rời nhà phụ cận thường đi ăn mấy tiệm, ngày hôm nay liền như là hẹn cẩn thận giống như tất cả đều tạm dừng kinh doanh. Mà sống một mình nàng cũng sẽ không làm cơm. Hết cách rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới nhà phụ cận này điều phố kinh doanh. Dự định đi dạo một chút phố sau đó ăn cơm trưa. Kết quả gặp phải bất lương học sinh cấp 3. Thấy đối phương nghĩ tái máy tay chân, chính muốn dạy dỗ một hồi, lại đột nhiên bị một tên khác nắm chặt rồi tay. Nàng rất không cao hứng. Hơn nữa sau khi lại nói câu kỳ quái: "Muội muội yêu, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Khẳng định là lại lạc đường không tìm được về nhà đường đi." Ha, Aisaka Taiga cẩn thận nhìn xuống đối phương. "Còn rất đẹp, ân, không quen biết." "Không đúng, ta căn bản cũng không có cái gì Oni sao chan a. Hơn nữa lạc đường là học sinh tiểu học mới sẽ phạm sự tình." "Cái tên này, không có khóc, rất đáng gờm nha." Takahashi Uchi như thân ca bình thường mỉm cười xoa xoa đầu của nàng. Sau đó nhìn về phía thiếu niên bất lương. "Arigato, muội muội ta còn là một học sinh tiểu học, đối với chung quanh đây còn không quá quen, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ quên đường về nhà." "Ây," thiếu niên bất lương một mặt kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc, còn tưởng rằng làm sao cũng là cái quốc trung sinh, nguyên lai chỉ là cái tiểu thí hài. Hắn theo ta nói cảm ơn, xem ra lầm tưởng ta là người hảo tâm. Thấy đối phương so với mình còn phải cao hơn một cái đầu, hơn nữa một mặt mỉm cười thân thiện, thiếu niên bất lương chỉ lúng túng cười nói: "Ha ha, học sinh tiểu học mà, có thể hiểu được, ta mới không phải cái gì học sinh tiểu học, cũng không có lạc đường. Lại hai ngày nữa ta chính là học sinh cấp 3. Aisaka Taiga dùng sức vỗ bỏ Takahashi Uchi thả trên đầu mình tay cả giận nói, đón lấy lại lùi về sau hai bước, giơ lên mộc đao chỉ về Takahashi Uchi, ánh mắt không quen nhìn hắn. "Uy, cái tên nhà ngươi nếu như lại nói hưu nói vượn, ta liền không khách khí." Nàng đại khái đoán được đối phương là nghĩ giúp mình, nhưng bị nói thành là lạc đường học sinh tiểu học, nàng có thể không cao hứng nổi. Hơn nữa ghét nhất bị nói nhỏ. Takahashi Uchi biết không giả bộ được, liền một mặt phiền muộn nhìn nàng nói: "Ngươi đến cùng biết hiện tại là tình trạng gì sao? Urusai, ồn ào, đừng tưởng rằng ngươi thân cao thì ngon." Takahashi Uchi bất đắc dĩ đỡ chán, cảm thấy thân cao ghê gớm là ngươi mới đúng đi. Lúc này một bên thiếu niên bất lương mặt đã đỏ lên, hung tợn nhìn Takahashi Uchi nói: "Tiểu tử thúi, lại dám đùa ta, làm lỡ lão tử tán gái. Quả nhiên là tên biến thái đây." "Cái gì?" Takahashi Uchi đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. "Lẽ nào ngươi còn thật sự cho rằng nàng là cái gì học sinh cấp 3? Người tinh tường đều nhìn ra nhiều nhất quốc trung năm 1 đi. Ngươi lại còn nói cái gì tán gái? Lolicon mặt đều bị ngươi cho mất hết." Ta. Thiếu niên bất lương đánh giá một hồi Aisaka Taiga, xác thực xem ra cùng học sinh cấp 3 không đáp một bên. Trong nháy mắt ý thức được một vấn đề, lẽ nào ta đúng là tên biến thái? Ta đúng là học sinh cấp 3. Aisaka Taiga bất mãn hô to một tiếng, nhưng mà hai người đều là một mặt không tin. "Đáng ghét, lão tử mới không phải cái gì biến thái lolicon." Bất lương học sinh cấp 3 đột nhiên nắm lấy Aisaka Taiga cổ tay, nói tiếp: "Nàng cũng đã nói mình là học sinh cấp 3. Đem bỏ tay ra." Aisaka Taiga ngẩng đầu lên, cau mày cảnh cáo nói: "Lão tử liền không, bé ngoan theo ta đi ăn McDonald's. Bắt chuyện đã không trọng yếu." Thiếu niên bất lương càng quan tâm chính là mặt mũi, Một bên Takahashi Yuichi nhìn hắn tựa hồ không bỏ qua dáng vẻ. Đang định đi đem đối phương lôi kéo. Ta đã cảnh cáo ngươi. Cái, a, Aizaga Taiga trong tay mộc đao đột nhiên cấp tốc chọc vào đối phương bụng. Bị đau, thiếu niên bất lương không khỏi buông tay ra. Ôm bụng nửa quỳ trên đất. Há, đáng ghét, rõ ràng như vậy nhỏ xinh thân thể. Lại chỉ dựa vào mộc đao liền để ta khổ luyện cơ bụng như thế đau. Từng tia mồ hôi lạnh bốc lên. Hắn cắn răng ngẩng đầu lên. Lại phát hiện hai người cũng đã chạy xa. Đáng ghét, ngoặc kép, này, đã có thể, nhanh cho ta buông tay. Bị nắm tay chạy Aizaga Taiga bị bàn tay lớn vẫn nắm. Trên mặt nổi lên ửng đỏ. Lúc này Takahashi Yuichi đã mang theo nàng chạy xa. Cảm nhận được đối phương tay nhỏ vẫn muốn tránh thoát. Sau này nhìn lại đã không gặp thiếu niên bất lương. Liền buông tay, Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nhìn nàng nói rằng. Ta cũng thật phục ngươi. Vẫn đúng là dám đối với tên kia động thủ. Hừ, không phải là vạm vỡ điểm mà thôi. Ta dùng mộc đao tùy tiện đánh hắn. Aizaga Taiga đem mộc đao vác trên vai một mặt ung dung nói rằng. Takahashi Yuichi cũng không coi là thật. Thấy nàng tự tin như vậy. Không khỏi cười cợt. Mặc kệ thế nào, đánh người cũng không được. Có điều vừa nãy cái kia một hồi làm ra đẹp đẽ. Phu phu, vốn là vừa bắt đầu còn không cao hứng. Aizaga Taiga nghe được câu cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó cấp tốc thu lại lên. Vậy sao ngươi không cho hắn đến một quyền? Thiệt thòi ngươi vóc dáng cao hơn hắn. Không cần thiết. Hơn nữa ta cũng không thích đánh nhau. Tuy rằng không thích, nhưng nếu như thật có người muốn đánh hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ có điều chưa từng đụng phải mà thôi. Sách, Aizaga Taiga đột nhiên có chút bất mãn dáng vẻ. Bởi vì nàng tình cờ cũng sẽ đánh người. Đương nhiên đều là người khác chủ động trêu chọc. Đều thời gian này, Takahashi Yuichi nhìn xuống thời gian. Nghĩ đến Masiro Shina còn ở nhà chờ ăn cơm. Liền dự định rời đi. Liền hỏi, tiểu muội muội, ngươi tìm đến đường về nhà chứ? Vừa nghe lời này, Aizaga Taiga liền cuống lên. Ta vừa nãy đã nói qua lập tức liền là học sinh cấp 3. Đừng tiếp tục gọi ta tiểu muội muội, ta gọi Aizaga Taiga. Takahashi Yuichi kinh ngạc nhìn nàng, lại đúng là học sinh cấp 3. Trước còn tưởng rằng nàng chỉ là không muốn bị làm đứa nhỏ đối xử mà thôi. Nếu như là thật sự, cái kia xin lỗi, chính là thật sự. Takahashi Yuichi cười nói, ha ha, kỳ thực ta cũng 2 ngày nữa chính là học sinh cấp 3. Nói cách khác, ngươi mới lớp 10, ngươi cao bao nhiêu? Aizaga Taiga không thể tin được nhìn đối phương. Dài như thế cao lại mới lớn hơn một lớp. 180, ta cảm thấy như vậy liền rất tốt. Nếu như lại dài cao cảm giác có chút mệt mỏi. 180, lại còn cảm thấy dài cao mệt mỏi. Quá làm người ước ao. Nếu có thể chia ta một điểm là tốt rồi. Aizaga Taiga nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Không cái gì. Ồ, Takahashi Yuichi cũng không thèm để ý. Vì vậy nói, ngươi đã là học sinh cấp 3. Cái kia không sao rồi. Ta đi trước, chờ một chút, làm gì? Aizaga Taiga bất mãn nhìn hắn. Tên, nhà đúng rồi, nàng đều nói mình tên. Ta không nói xác thực không quá lễ phép. Ta gọi Takahashi Yuichi, mẫu thân năm đó nếu như cho ta lấy tên là Aizaga Taiga. Cao hà, là tốt rồi, hơn nữa cũng không lớn. Đại, Aizaga Taiga, đại hà, không khỏi cúi đầu nhìn một chút. Không hề lồi ra, xoay người, như cũ gánh mộc đao. Takahashi đúng không, ta nhớ kỹ. Rõ ràng không thích đánh nhau còn đến quản này chuyện vô bổ. Thực sự là cái ba ca a. Nàng đúng là học sinh cấp 3 sao? Takahashi Yuichi thấy đối phương rời đi, liền cũng xoay người đi rồi. Buổi trưa, Takahashi Yuichi cùng Mashiro Shina chính ở trong nhà phòng khách. Vừa ăn cơm, Mashiro Shina ăn một miếng, nhắm mắt lại chậm rãi nhai nhai, nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó mở mắt ra. Ăn ngon, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.